Đào trước sinh xuân, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu chiêu, Thẩm trước thần sắc bất động. Trong lòng Thẩm nghĩ Tiêu Nghị quả nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước. Chiêu chiêu là Tiêu Nghị cho nàng lấy chữ nhỏ. Vậy sẽ hai người mới tân hôn. Cảm tình vừa vặn, Tiêu Nghị nói muốn cho chính mình lấy chữ. Thẩm trước cũng liền đáp ứng. Này chữ nhỏ cũng chính là hai người tự mình ở chung mới hô. Bình thường đại bộ phận thời điểm nàng vẫn là quen thuộc Tiêu Nghị xưng hô chính mình trước kia nhũ danh. Trở về sau hai người mỗi người một ngả sau. Này chữ nhỏ càng là như khói vậy sớm bị gió thổi tàn. Đa tạ Tiêu Nhị Lang quân cứu ta đệ đệ. Thẩm trước cảm kích khuất thân cùng Tiêu Nghị nói lời cảm tạ. Đồng thời tiếp nhận vú ra trong tay sắc mặt tái nhợt Tiểu Thập Bát. Tiểu Thập Bát lập tức vươn tay ôm chặt Thẩm trước cổ. Thút tha thút thít hô háo. A tẩu, Tiểu Thập Bát tuy chỉ là tiểu thúc tử, có thể hài tử nuôi lâu đều có cảm tình. Thẩm trước đau lòng nói. Tiểu Thập Bát đừng khóc. Tẩu tử dẫn ngươi đi thay quần áo. Lúc này mới vào xuân. Hắn một bộ quần áo ướt rầm rề. Hóng gió bị cảm lạnh sẽ không tốt. Mộ Thập Lục gặp bị tẩu tử ôm ở trên tay tiểu khóc bao. Hắn lau lau cái mũi. Lại muốn chạy đi ra ngoài chơi. Lại không nghĩ bị người một thanh mang theo cổ áo. Mộ Thập Lục ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại tẩu mắt cúi xuống nhìn lấy mình. Người đi nơi nào? Thẩm trước một tay ôm Mộ Thập Bát. Một tay mang theo Tiểu Thập Lục cổ áo. Y phục trên người đều ướt. Còn không tranh thủ thời gian đi với ta thay quần áo. Mộ Thập Lục bị ôm cổ áo. Ngược lại cao hứng. Hắn, ai? Một tiếng, đi theo Thẩm trước tiến nội viện. Thẩm Linh tiến lên cùng Tiêu Nghị hành lễ. Tiêu Nhị ca, Thẩm Linh cũng coi là Tiêu Nghị biểu muội. Tiêu Nghị đến bái kiến Tiêu lão phu nhân lúc nàng cũng đã gặp Tiêu Nghị mấy lần. Nàng không biết Tiêu Nghị cùng Thẩm trước từng bàn đến hôn nhân. Loại sự tình này Thẩm gia giấu giếm cũng không kịp. Nơi nào sẽ nói cho tiểu bối. Thẩm Linh gặp Tiêu Nghị đối Thẩm trước thái độ có chút không đúng. Trong lòng có chút kinh nghi, nàng phản ứng đầu tiên liền là ngăn cách Tiêu Nghị cùng Yêu Yêu. Tiểu thất đều lập gia đình, cũng không thể truyền ra không tốt thanh danh. Lục Liên là biết Tiêu Nghị cùng Thẩm trước chuyện cũ, có thể nàng cho tới bây giờ không có đem hai người chuyện cũ để ở trong lòng. Nàng biết Yêu Yêu cùng Tiêu Nghị lúc trước bất quá là trưởng bối chi mệnh mà thôi. Hai người thậm chí đều chưa thấy qua mấy lần. Gặp Tiêu Nghị ngay trước mộ gia tiểu đệ tiểu muội mặt cùng Yêu Yêu quen như vậy nhẫm chào hỏi. Nàng bản năng phản cảm. Hắn đây là ý gì? Muốn để người nghĩ lầm Yêu Yêu cùng hắn tình cũ chưa ngừng sao? Lục Liên khịt mũi coi thường. Chớ nói Yêu Yêu đã thành thân. Coi như không kết hôn. Hắn cũng không có gì địa phương có thể so sánh được mộ biểu ca. Tiêu Nhị ca, đa tạ ngài cứu được Tiểu Thập Bát. Một hồi chờ ta biểu ca cùng ca ca trở về. Ta để bọn hắn cùng ngươi uống rượu. Lục Liên cùng Tiêu Nghị quen hơn một điểm. Nàng tự nhiên hào phóng cho Tiêu Nghị nói lời cảm tạ. Lần này mộ trạm mời đồng liêu uống rượu. Không chỉ Thẩm trước tìm Lục Liên cùng Thẩm Linh tiếp khách. Mộ trạm cũng mời Lục Đại Lang cùng Thẩm Đại Lang tiếp khách. Chỉ là hiện tại ba người còn không có hạ phủ. Tiêu Nghị gặp Thẩm trước một tay ôm Mộ Thập Bát. Một tay mang theo Mộ Thập Lục cổ áo đi vào phòng. Thần sắc hắn có chút hoảng hốt. Hắn thường thấy người yếu nhiều bệnh Yêu Yêu. Thế nào gặp nàng khỏe mạnh bộ dáng đều có chút không thói quen. Hắn khẽ cười. Yêu Yêu nhiều như vậy tốt. Thân thể khỏe mạnh. Sẽ không động một chút lại ho khan thở hổn hển. Thân thể nàng không tốt. Tính tình cũng không tốt. Mỗi lần gặp chính mình cũng sẽ đối với hắn phát cáu. Hắn nhường nàng chậm rãi khí, chớ tổn thương chính mình. Nàng ngược lại càng tức giận. Hiện tại thân thể nàng tốt, tức giận cũng so trước đó càng có lực hơn. Tiêu Nghị nói với Lục Liên, tiện tay mà thôi thôi, nhớ kỹ căn dặn hài tử đừng không có việc gì xuống nước liền tốt. Lục Liên đưa tiễn Tiêu Nghị sau, cũng đi hậu viện nhà chính. Nhà chính bên trong Mộ Thập Lục đã thay xong quần áo, quỳ trên mặt đất. Đứng phía sau một cái ngay tại cho hắn xoa tóc tiểu nha hoàn. Lục Liên kỳ quái hỏi Thẩm Linh. hắn là thế nào? Thẩm Linh tức giận nói. Còn có thể thế nào? Gặp rắc rối thôi. Có ít người là trời sinh như quen thuộc. Dù là Thẩm Linh cũng liền hôm qua mới gặp qua Mộ Thập Lục. Hôm nay là có thể đem hắn đương chính mình nghịch ngợm đệ đệ để giáo huấn. Mộ Thập Lục cũng hoàn toàn chính xác so với nàng đệ đệ càng nghịch ngợm. Nàng cho là nàng nhà bát lang, cửu lang đã đủ tinh nghịch. Nơi nào nghĩ đến thế mà còn có so với bọn hắn càng nghịch. Nàng níu lấy Mộ Thập Lục lỗ tai oán hận nói. Ngươi lá gan làm sao như thế đại. Chính mình xuống nước không tính. Còn dám mang theo tiểu thập bát xuống nước. Vạn nhất Tiêu nhị ca không tới cứu các ngươi. Ngươi nói các ngươi làm sao bây giờ. Mộ Thập Lục bị Thẩm Linh mắng đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn nhỏ giọng nói. Ta không muốn mang tiểu thập bát xuống nước. Là hắn nhất định phải đi theo ta. Chính ngươi xuống nước đều không được. Thẩm Linh huấn đệ đệ huấn đã quen. Đối Mộ Thập Lục cũng là hạ bút thành văn. Ta nhìn ngươi chính là rảnh đến hoàng. Tóc lau khô liền đi với ta thư phòng đọc sách đi. Ngươi cũng trưởng thành. Nên viết chữ. Một hồi theo ta chép tự thiếp đi. Nàng phạt đệ đệ liền dùng này hai chiêu. Hai người gặp liền sợ. Lần nào cũng đúng. Nàng cũng không tin Mộ Thập Lục không sợ. Mộ Thập Lục, thật đúng là không sợ. Hắn đã lớn như vậy đều không có bị người như thế huấn quá. Tỷ tỷ của hắn cũng nhiều. Cũng cho tới bây giờ không có tỷ tỷ sẽ cùng Linh tỷ đồng dạng huấn hắn. Mà lại Linh tỷ cũng dạy hắn đọc sách nhận thức chữ. Mộ Thập Lục liền cùng đầu chó con. Ngoan ngoãn bị Thẩm Linh sai xử đến xoay quanh. Lục Liên thấy đều nhanh chết cười. Nàng nói với Thẩm trước. Thật đúng là một vật ép một vật. Thập Lục lang như vậy tinh nghịch người. Thế mà còn có thể bị Linh tỷ quản được gắt gao. Thẩm trước cười nói. Ta nghe nhị Thẩm nói. Tiểu bát tiểu cửu đều là nàng quản được. Thẩm bát Thẩm cửu là một đôi song bào thai. Hai người cùng Thẩm Linh kém rất xa tuổi. Nhị Thẩm sinh hạ Thẩm Linh sau chậm chạp không mang thai. Nàng cùng nhị thúc đều cho là bọn họ vợ chồng liền bốn đứa bé. Không nghĩ đã cách nhiều năm, nhị Thẩm còn có thể sinh hạ một đôi song bào thai nam oa. Vậy sẽ nhị Thẩm niên kỷ cũng không nhỏ. Phía trên Thẩm đại nương, tam nương lại lập gia đình. Nhị Thẩm ở cữ dưỡng sinh thể thời điểm, tiểu bát tiểu cửu đều là Thẩm Linh một tay chiếu cố. Tiểu bát tiểu cửu bình thường cũng nhất nghe Thẩm Linh. Lục Liên nói, tiểu bát tiểu cửu có thể so sánh 16 khôn hơn. Nàng đều mau cùng Thẩm đại lang đính hôn. Cũng đã gặp chính mình hai cái tiểu thúc tử. Đối chiếu Mộ Thập Lục, nàng hai cái này tiểu thúc tử khôn hơn. Thẩm trước cười nói, đó là bọn họ còn không có học võ. Chờ học được võ ngươi liền biết bọn hắn có bao nhiêu nghịch. Đúng hay không tiểu thập bát? Nàng còn tưởng rằng tiểu thập bát là cái nhu thuận hài tử. Kết quả mới đi theo võ sư học được mấy ngày. Đều sẽ tự mình đi theo 16 vụng trộm tinh nghịch. Mộ Thập Bát cái đầu nhỏ chôn trong ngực Thẩm trước. Khóc hề hề nũng nịu. A tẩu, ta cũng không tiếp tục tinh nghịch. Vừa rồi thật đem hắn dọa sợ. Chờ Mộ Trạm mang theo cữu huynh. Đồng liêu lúc trở về. Chỉ thấy một mực dính trên người Thẩm trước ấu đệ. Hắn không khỏi nhíu mày hỏi. Đây là thế nào? Thẩm trước nói. Hắn cùng tiểu thập bát tinh nghịch. Xuống nước mò cá nhi. Kết quả chuột rút. Trong nước không đứng dậy nổi. Là anh quốc công phủ nhị lang cứu được bọn hắn. Ngươi cùng đi cảm ơn hắn. Tiêu Nghị, Mộ Trạm trao mày. Hắn làm sao trở về nơi này? Mộ Trạm trời sinh tính đa nghi. Nghe nói là Tiêu Nghị cứu được đệ đệ. Hắn bản năng cảm thấy không thích hợp. Đoán chừng là có chuyện gì đi. Thầm trước lòng còn sợ hãi nói. Cũng may mà đụng phải hắn. Không phải hai đứa bé này liền muốn ăn đau khổ lớn. Trang tử bên trên đầu kia dòng suối nhỏ không sâu. Theo lý hai đứa bé ngã vào đi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Có thể không chịu nổi tiểu thập bát năm nay mới 5 tuổi. Dù là không sâu suối nước. Với hắn mà nói đều là chí mạng. Nghĩ tới đây. Nàng hận hận nói với Mộ Trạm. Ngươi lần này nhất định phải thật tốt giáo huấn tiểu thập lục không thể. Hắn nghịch đến độ nhanh lên ngày. Mộ Trạm cười nói. Ta trước đó muốn dạy dỗ hắn. người cũng ngăn đón, lần này không đau lòng rồi. Thẩm Trước nghiêng qua hắn một chút, coi như giáo huấn cũng không thể thể phạt. Mộ gia là binh nghiệp thế gia, dượng giáo huấn nhi tử cùng giáo huấn thủ hạ binh đồng dạng. Động một tí liền đánh bằng roi, có đôi khi khí cấp trên, bắt được cái gì liền là dừng lại đổ ập xuống đánh đập. Thẩm Trước nhìn thấy loại này giáo huấn liền sợ hãi. Này không phải cái gì giáo huấn a, đây là ngược đãi. Mộ Trạm điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Xem ra sau này chỉ có thể ta đến quản con trai. Không phải chiếu ngươi sủng hài tử tính tình, sớm muộn quen ra cái tiểu nghiệt chướng tới. Thẩm Trước chán nản, có bản lĩnh chính ngươi sinh chính mình nuôi. Thối nam nhân, hai người còn không có hài tử. Hắn cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình. Mộ Trạm mặt mày mỉm cười. Khó mà làm được, không có ngươi, ta làm sao ngày thường ra hài tử đến. Ta chỉ thích của ngươi hài tử. Thẩm Trước hừ một tiếng, ngoài miệng nói dễ nghe. Nàng cũng không tin cái này thời đại còn có không thích chính mình hài tử nam nhân. Nàng cũng lười cùng hắn so đo. Ngươi có muốn hay không phái người hỏi một chút, vì cái gì Tiêu Nghị sẽ đến nơi này? Hắn có phải hay không lại muốn làm chuyện xấu gì? Mộ Trạm im lặng không lên tiếng nhìn xem thê tử. Thẩm Trước giật mình, biểu ca ngươi thế nào? Mộ Trạm đưa tay cầm lên chính nhìn thấy chính mình Mộ Thập Bát. Tiện tay ra bên ngoài ném một cái. Tại Thẩm Trước tiếng kinh hô bên trong, cửa thị vệ thuận lợi ở lại Mộ Thập Bát. Hắn đóng cửa phòng, mới chậm rãi nói. Vì sao ngươi không nghi ngờ 16 cùng 18 rơi xuống nước là hắn làm? Mộ Trạm vừa rồi liền phát hiện. Yêu Yêu cũng hoài nghi Tiêu Nghị đột nhiên xuất hiện là có mục đích riêng. Nhưng không có hoài nghi hai đứa bé rơi xuống nước là Tiêu Nghị ra tay. Nàng cứ như vậy tin tưởng hắn. Mộ Trạm không nghĩ nhạy cảm. Có thể giữa hai người hiển lộ càng ngày càng nhiều ăn ý. Nhưng hắn lần lượt nhạy cảm. Hắn, Thẩm Trước trần chờ nói. Hắn không đến mức như thế đi. Tuy nói nàng cả một đời đều không nhìn thấu Tiêu Nghị. Có thể hắn cũng không phải cái kia loại sẽ đối với hài tử hạ thủ người. Đây cũng không phải nói Tiêu Nghị là nhân từ nương tay người. Đối phó kẻ thù chính trị lúc hắn sẽ không bởi vì hài tử tuổi còn nhỏ mà buông tha hài tử. Nên chém đầu cả nhà lúc vẫn là chém đầu cả nhà. Nhưng muốn nói hắn sẽ cố ý đối mấy đứa bé ra tay còn không đến mức. Hắn khinh thường, hắn sẽ chỉ đối phó trưởng thành. Mộ Trạm ý vị không rõ nói. A, ngươi còn hiểu rất rõ hắn. Thẩm Trước, nàng có chút chột dạ. Nàng nhỏ giọng nói. Ta chính là dựa vào trước kia cảm giác. Mộ Trạm nhìn qua thê tử nhẹ nhàng run rẩy lông mi. Mỉm cười. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Hắn ôm Yêu Yêu eo thon chi nói. Ta nghĩ đến ngươi đã từng muốn cùng hắn bàn đến hôn nhân liền nghĩ mà sợ. Nếu là không có ngươi. Ta cũng không biết sau này mình nên làm cái gì. Thẩm Trước nhớ tới kiếp trước. Chính mình cùng Tiêu Nghị thành thân sau. Biểu ca không phải cũng sống được thư thư phục phục. Trả lại cho mình đưa của hồi môn. Nàng ghét bỏ đẩy ra Mộ Trạm mặt. Thiếu dỗ ngon dỗ ngọt. Cố tình gây sự. Ta không phải liền là cùng hắn nghị quá thân sao. Ai bảo ngươi không đến cửa cầu hôn. Ngươi có phải hay không chuẩn bị níu lấy chuyện này cả một đời không thả. Thẩm Trước nói đến lẽ thẳng khí tráng. Đời này nếu không phải mình chủ động tới cửa. Hắn không như thường nhìn xem nàng cùng Tiêu Nghị đính hôn. Đây đều là chính hắn làm ra. Hắn hiện tại có cái gì ăn ngon giấm. Mộ Trạm bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Bất quá Yêu Yêu nói đến cũng đúng. Hết thảy đều là mình làm ra tới. Hắn cúi đầu cắn nàng một ngụm để cho người ta vừa yêu vừa hận miệng nhỏ. Thấp giọng cười nói, ngươi liền khí ta đi. Cái kia ngây thơ đem chính hắn khí hung ác. Nhìn hắn thế nào giáo huấn nàng. Thẩm Trước mới không sợ biểu ca mỗi lần đều là tiếng sấm lớn. Hạt mưa tiểu giáo huấn. Nàng lần nữa đẩy ra biểu ca. Người đồng liêu không phải đều tới sao. Chúng ta nên đi ra. Như thế đãi trong phòng bị người nhìn thấy như cái gì. Mộ Trạm cười khẽ một tiếng. Tốt. Hắn đứng dậy đi trước ra khỏi cửa phòng. Viện lạc bên ngoài Thẩm Đại Lang cùng hắn thương lượng nói. nếu không chúng ta cho Tiêu Nhị Lang đưa mấy vạc rượu ngon. Hắn cứu được hai đứa bé, bọn hắn không thể không biểu thị. Mộ Trạm nói, ta nghe nói Tiêu Nhị Lang ngựa tốt, lại cho một thất ngựa tốt đi. Mộ Trạm mà nói nhường Thẩm Đại Lang giật mình. Hắn cảm thấy này tạ lễ có chút nặng. Bất quá dù sao cũng là ân cứu mạng. Hắn cũng không nhiều lời cái gì. Mộ Trạm để cho người ta đưa tạ lễ. Trong lòng có loại dự cảm. Hắn sớm muộn sẽ cùng Tiêu Nghị đối đầu. Đến lúc đó nói không chừng hắn liền có thể biết mình vì sao nghi thần nghi quỷ. Cách chương.